Siêu cấp phú nhị đại, chương 1441, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngọc Nhi, lão ngũ vội vàng chạy tới, cởi dây trói trên tay chân của Ngọc Nhi, nghiến răng, suýt nữa hộc máu. Thực xin lỗi, tôi là người đã hại em. Ngọc Nhi chắc chắn không thể chịu nổi, nhìn người đàn ông trước mặt là lão ngũ, đột nhiên kêu lên và nhào vào vòng tay anh Tan Giang Ninh xuống xe. Nhìn Trần Quả đang nằm trên mặt đất chỉ còn biết TH ở dốc, híp mắt. A Cẩu, nghiền nát chân tên này và ném vào cửa nhà họ Lệt. Vâng, anh Cẩu đã không ngần ngại, và đi ngay lập tức ra tay. Trần Quả vẫn nửa bất tỉnh, thế vậy thì đôi mắt đột nhiên mở to, và anh ta hét lên thảm thiết. Tạ sẽ ngay lập tức, anh ta ngất đi hoàn toàn. Kéo đi, lão Lục lôi Trần Quả ra như một con chó chết. Ngọc Nhi ôm lão ngũ trốn vào trong vòng tay. Thực sự rất sợ hãi. Đừng lo lắng, cô là người phụ nữ của lão ngũ, chúng tôi sẽ không để cô bị ức hiếp. Ai đụng vào cô, chúng tôi sẽ khiến người đó phải trả giá đắt. Giang Ninh đi tới, lão ngũ, đưa cô ấy về khách sạn, đừng để cô ấy một mình. Cảm ơn đại ca, lão ngũ ôm Ngọc Nhi rời đi. Rất may là mọi người không sao, nhưng cho dù như vậy, vẻ tức giận trên mặt Giang Ninh vẫn không hề biến mất. Anh biết rằng người của phòng thương mại Hoa Minh sẽ trả đũa anh, và nhà họ Lệ sẽ ra sức ngăn cản Lâm Thị có được chỗ đứng ở nước ngoài. Nhưng họ muốn ra tay như vậy, anh nhất định sẽ chơi với họ đến cùng. Nhưng những thứ rác rưởi vô dụng này thực sự bắt đầu từ một người phụ nữ. Chuyện này không thể giải quyết như vậy được. Anh Cẩu đứng đó, nắm chặt tay. Chúng tôi là anh em, thậm chí là anh em sống chết có nhau. Người phụ nữ lão ngũ bị người khác bắt nạt. Cũng giống như phụ nữ của họ, bị người khác bắt nạt thì không thể để yên. Không ai có thể chịu được việc như thế này. Giang Ninh quay đầu liếc nhìn bọn họ. Đừng lo lắng, phòng thương mại Hoa Minh nằm trong danh sách đen. Bọn họ sẽ không tồn tại bao lâu. Lúc này, cổng của nhà họ Lệ, ầm ầm, một chiếc xe dừng ở cửa, mở cửa, thả một chiếc túi màu đen rồi nhanh chóng rời đi. Người ở cửa nhìn thấy, lập tức chạy tới, mở túi ra xem. Sắc mặt đột nhiên thay đổi. Anh Quả, là anh Quả, mau nói cho cậu chủ, nhanh lên. Trong khuôn viên nhà họ Lệ, Lệ Tuyên Hoành đang nói chuyện với Lệ Chính Thương, người đứng đầu gia tộc họ Lệ. Phòng thương mại Hoa Minh, không chỉ nhà họ Lệ, mà còn cả nhà họ Trình và nhà họ Bạch, đối với nhà họ Bảo. Tóc của Lệ Chính Thương lúc này đã bạc một chút, nói đến nhà họ Bảo, sắc mặt lúc này có chút nghiêm trọng. Cho đến nay chúng ta vẫn không biết nhà họ Bảo bị tiêu diệt như thế nào. Ba, gia chủ của nhà họ Bảo, Bảo Vinh Đông, con nghe nói ông ta rất mạnh. Ông ta còn là cao thủ, chung quanh còn có mấy tên thị vệ, ông ta làm sao có thể dễ dàng bị giết. Lệ Tuyên Hoành nói, chẳng lẽ rằng họ đang chiến đấu bên trong nội bộ, con nghĩ điều đó có thể xảy ra. Ngoại trừ việc ám sát những người thân cận, anh ta không thể nghĩ đến những khả năng khác. Và anh ta cũng nghe nói rằng Bảo Vinh Đông đã từng chiến đấu với người bảo vệ riêng của ông ta là Trần Hoang Đường trước đây. Chà, dù thế nào đi nữa đều là hủy diệt nhà họ Bảo, bây giờ không còn tồn tại. Lệ Chính Thương hừ một tiếng, nhà họ Bảo không diệt, thì phòng thương mại Hoa Minh này làm sao đến lượt Lệ ra chúng ta lên tiếng. Nhà họ Bảo ở đây không thể cho rằng là người mạnh nhất. Cách chương.